Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 71, Osiris Thiên Không Long. Thứ 18 càng. Niruha bình tĩnh nhìn nam nhân ở trước mắt. Ha ha, đừng xính cường. Thiên Nhãn, ta là trái phong ấn năng lực giả, bị ta bắt lấy người, trừ phi chính ta giải trừ, nếu không là không thể nào chạy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối mặt Niruha, không hề sợ hãi. Ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ đã không động được à, thì tính sao? Niruha bình tĩnh như trước. Nghe vậy, đối phương con mắt khẽ híp một cái. Thiên Nhãn ra hỏa, quả nhiên từng cái phách lối được không biên giới. Đều loại thời điểm này trả lại cho ta trang. Lập tức liên lạc đồng bạn của ngươi. Mau giao ra lần trước đưa cho ngươi năm mai trái ác quỷ. Thì ra là thế. Là Big Mom báo thù à. Ngươi cho rằng đâu. Dám uy hiếp tứ hoàng. Thanh danh này truyền đi coi như nguy rồi. Cho nên, nhất định phải trong này đòi lại. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, từ sau lưng của hắn, đi ra hai cái vẫn như cũ là quần áo đen kịt nam tử. Hai người riêng phần mình lấy ra một cái ống trích, hướng thẳng đến cổ của mình đánh một châm. Dược vật tiêm vào bên trong, thân thể của bọn hắn cơ bắp, bắt đầu có quy luật nhúc nhích bắt đầu. Như là bạo tạc tính chất đồng dạng hở ra, giao ra năm mai trái ác quỷ. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi Thiên Nhãn quan hệ huyên náo quá cương, các ngươi là đang e sợ lấy cái gì a? Accelerator, Aquiora, hoặc là vua kỵ sĩ. Niruha bình tĩnh nói, hay là nói, ngươi cho rằng tứ hoàng liền có thể cùng chúng ta Thiên Nhãn nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Xem ra ngươi là không có ý định lấy ra, muốn chúng ta giao ra trái ác quỷ, không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Nghe vậy, nam tử sắc mặt âm trầm một mảnh. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ta là Dexton, nhớ kỹ tên của ta, là xử lý người của ngươi. Mới vừa nói xong, cái kia hai tên tiêm vào cường hóa huyết thanh nam nhân thật nhanh vọt tới trước mặt Niruha. Chạy thời điểm, thậm chí đại địa cũng nứt ra. Cường hóa huyết thanh, để bọn hắn lực lượng tăng vọt. Hai người trong nháy mắt xuất thủ, nắm đấm lít nha lít nhít rơi xuống, vốn cho rằng Niruha sẽ bị trong nháy mắt đánh bay, nhưng là tất cả công kích tại thời khắc này toàn bộ bị hấp thu. Hai người sững sờ, lập tức nhìn thấy, Niruha phía sau, xuất hiện một cái cự đại thùng nước, đó là vật gì, mà như vậy trong nháy mắt, cái này thùng nước trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đều đánh vào trên người hai người này. Hai người trong nháy mắt bị đánh bay. Không biết sống chết. Hai cái thùng lơ lửng tại Niruha chung quanh. Dexton thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Đây là cái gì? Magic Cylinder. Niruha trả lời. Ngay sau đó, từ hắn phía sau, vươn một đôi ngọc thủ. Tiếp nhận Magic Cylinder. Đó là một tên thiếu nữ. Người mặc ma pháp trang phục thiếu nữ. Dark Magician Girl, trong nháy mắt, Dark Magician Girl lao vùn vụt mà qua, trong tay ma pháp côn xoay tròn lấy, Dexton thấy vậy, biến sắc, vội vàng đưa tay đánh ra một chữ, đó là một cái cự đại, phong ấn, dù sao trước mắt thế nhưng là Thiên Nhãn người, Thiên Nhãn bất kỳ người nào đều chiến lực đỉnh tiêm, nếu như không phải hắn trái phong ấn, hắn căn bản không dám làm như thế. To lớn, phong, hướng phía Dark Magician Girl nghiền ép mà đi. Đụng chạm trong nháy mắt, lại bị Magic Cylinder hấp thu hết. Cái gì? Phong ấn của ta bị trả lại cho ngươi. Niruha cười lạnh một tiếng. Từ Magic Cylinder mặt khác, phong ấn trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp rơi ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn hành động cũng bị phong ấn. Hừ, liền điểm ấy tiêu chuẩn. Cũng dám đến chúng ta Thiên Nhãn trước mặt phách lối. Dark Magician Girl ma pháp bổng trong nháy mắt oanh ra một kích. Dexton thấy vậy, biến sắc, nhanh bảo hộ ta, vừa dứt lời. Từ hắn phía sau, lập tức xông ra hai cái nam tử áo đen. Ngăn tại hắn trước mặt, Dark Magician Girl công kích rơi xuống. trực tiếp đem ba người đánh bay. Dexton trùng điệp rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra ma pháp người hầu lực công kích không quá đủ a, Niruha lẩm bẩm nói. Bất quá, bọn hắn cường đại ở chỗ phụ trợ năng lực. Lúc này, Dexton từ dưới đất bò dậy, xoa xoa khóe miệng vết máu, một mặt âm trầm, nhị thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Không biết từ chỗ nào, lít nhà lít nhít xông ra rất nhiều nam tử áo đen. Những người này cũng đều là gia tộc đắc người. Ta không sao, giết hắn cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh. Những hắc y nhân kia nghe vậy, lập tức cản ở trước mặt Dexton. Được rồi, ta không bồi các ngươi chơi. Niruha cười cười, trên thân lập tức phóng xuất ra một trận thần quang. Cỗ này thần quang là tới từ hắn thần chi bọc, thần thuộc tính đặc biệt thêm hiệu quả, sẽ không nhận bất luận cái gì dị năng chi lực ảnh hưởng. Răng rắc một tiếng, Niruha trên người phong ấn trong nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng, Dexton biến sắc, hắn phong ấn vậy mà nát. Phải biết, hắn trái ác quỷ thế nhưng là nghịch thiên quy tắc loại hình. Loại này trái ác quỷ, trừ phi năng lực giả mất đi ý thức có thể là chết rồi. Nếu không sẽ không giải trừ. Có cái gì tốt kinh ngạc? Đúng, nói đến, ta cũng còn không có tự giới thiệu đâu. Thiên nhãn cán bộ, vua Pharaoh vô danh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Bầu trời, trong nháy mắt bị đen kịt một màu bao phủ. Phong vân đột biến, giờ khắc này, tất cả mọi người im lặng ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là một cái to lớn hoàng kim nhãn. Thiên nhãn, có người kinh hoàng hô lớn. Thiên nhãn xuất thủ, bọn hắn muốn làm gì? Hoàng kim nhãn bên trong, dập dờn ra gợn sóng. Từ trong đó ương, nhô ra một cái thon dài huyết hồng thân thể. Thần chi bọc, Osiris thiên không long. Hống hống hống hống hống hống hống thiên không long trong nháy mắt quan sát mà xuống. Nhô ra đầu trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt Dexton. Cái kia tiếng long ngâm, phảng phất tạo thành tính thực chất sóng âm đồng dạng. Dọa người không biết, giờ khác này, Dexton cùng bảo hộ hắn những người kia dọa cho phủ. Chỉ là ngơ ngác nhìn đây hết thảy, run lẩy bẩy, rồng, lại là rồng, là long hệ sinh vật, hay là hệ dâu hần trái ác quỷ. Thiên nhãn đến cùng là thứ gì hung nhân a? Lại còn có loại nhân vật này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.